Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 480, Lý Huyền bá phần 2 thiên mệnh. Trần Xuyên trực tiếp nở nụ cười, không che giấu chút nào châm chọc nói. Buồn cười, chỉ là tiên thiên, cũng dám vọng ngôn thiên ý, thay trời chọn đế, quả thực không biết mùi vị. Ngoại trừ cổ chi nhân hoàng đại đế, chân chính chứng đạo người, cổ kim đến nay, ai dám vọng ngôn đại biểu trời, bản hầu còn không dám vọng ngôn, chỉ bằng ngươi Triệu Thanh Tuyền, một cái tiên thiên, có tài đức gì? Nếu như ngươi nói vừa rồi hình tượng liền là chưa tới liền là thiên ý, vậy bản hầu như thường cũng là thiên ý. Nói xong Trần Xuyên đem thiếu thương kiếm nhìn trời một chỉ, nhất thời thiếu thương kiếm bên trên vô tận hào quang màu tím bộc phát ra, sau đó hình thành hình tượng ở giữa Trần Xuyên thân ảnh hiển lộ ra, người mặc long bào, lên đài tế thiên, cơ hồ cùng lúc trước nhân hoàng ấn chiết xạ ra đến chưa tới Lý gia, có người đăng cơ xưng đế hình tượng giống nhau như đúc, bất quá lần này thành. Rồi Trần Xuyên, đây là Trần Xuyên lấy tự thân pháp lực kết hợp thiếu thương kiếm lực lượng làm ra giả tượng, nhìn xem Triệu Thanh Tuyền cười lạnh nói. Nhìn thấy không, bản hầu cũng là thiên ý, chỉ là hư giả huyễn thuật, cũng muốn lừa đời lấy tiếng. Kỳ thực Trần Xuyên cũng không xác định vừa rồi nhân hoàng ấn chiết xạ ra đến chưa tới hình tượng rốt cuộc là thật hay là Triệu Thanh Tuyền bọn người làm chướng nhãn pháp, bất quá không quản thật giả, liền xem như thật, hắn bây giờ cũng muốn một mực chắc chắn là giả. Cho nên cũng mới giờ phút này lấy thiếu thương kiếm làm ra cái này chính mình đăng cơ xưng đế hình tượng, dùng đến đánh tan Triệu Thanh Tuyển trước đó lời nói. Đám người chung quanh nhưng là triệt để xôn xao, đặc biệt là nhìn xem Trần Xuyên trong tay công thiếu thương kiếm, đối với Trần Xuyên lời nói lập tức tin tưởng hơn phân nửa. Đúng vậy à, nếu như thiên mệnh tại Lý, nhân hoàng ấn công nhận, Lý gia, cái kia Trần Xuyên trong tay thiếu thương kiếm lại thế nào tính toán? Thiếu thương kiếm tán thành thế, nhưng là vô song hầu, hoàn toàn là hai người. Nhân hoàng ấn cùng thiếu thương kiếm, ai đúng ai sai. Hừ, thiên mệnh khó lường, ngụy biến không chừng, đây mới là thiên mệnh, không thể dự đoán. Nếu như là hết thảy thế gian đều có định số, vậy bọn ta thế nhân sao lại cần phấn đấu, trực tiếp chờ đợi thiên mệnh an bài không lâu đi, vì cái gì còn có sinh tồn phấn đấu. Trần Xuyên liền mở miệng nói. Lời này vừa rơi xuống, để cho đám người chung quanh đối với Trần Xuyên mà nói càng thêm tin phục, cảm thấy Trần Xuyên nói rất nhiều đạo lý, xác thực. Nếu quả thật có thiên mệnh có định, thế nhân vận mệnh cũng đã an bài tốt, vậy bọn hắn những người này cần gì phải sinh hoạt phấn đấu, trực tiếp nằm ở trên giường chờ đợi vận mệnh an bài không được tình rồi sao, nhưng là khẳng định như vậy không tốt, cái kia không thể nghi ngờ cũng liền chứng minh. Cái gọi là thiên mệnh, căn bản chính là một cái mâu đàm luận. Triệu Thanh Tuyền bị Trần Xuyên nói có chút á khẩu không trả lời được, muốn mở miệng phản bác, nhưng là nhất thời tìm không thấy nên nói như thế nào, chủ yếu nhất là thiếu thương kiếm nhận định Trần Xuyên. Điểm này là nhất làm cho nàng sợ ném chuột vỡ bình, nếu không mà nói, nàng hoàn toàn có thể lấy đại nghĩa đè Trần Xuyên, nhưng là bây giờ thiếu thương kiếm tán thành Trần Xuyên mà nói, để cho nàng tại đại nghĩa về điểm này hoàn toàn không cách nào công kích Trần Xuyên. Hừ, loạn thần tặc tử, nói tới nói lui cũng bất quá là muốn tạo phản mà thôi, nói cái gì đại nghĩa, bất quá liền một đám phản tặc mà thôi. Trần Xuyên lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, đúng lúc này, chợt một đạo đột ngột thanh âm xuất hiện. Người chính là kia cái gì vô song hầu, nghe nói người rất lợi hại, ở chỗ này khi dễ nữ nhân có gì tài ba, đến, cùng ta đánh một trận, nhìn xem người có bao nhiêu lợi hại, có thể tiếp ta mấy chùy. Huyền bá. Lý gia đám người nghe được thanh âm này, nhưng là trong nháy mắt biến sắc, trong nháy mắt lập tức đánh giá ra thanh âm chủ nhân, không phải là Lý Huyền bá là ai. N9 có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay.